Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 133, bá khí huynh muội. Tô Anh Cường đại khí chàng trong nháy mắt bộc phát, ép phía dưới đồng học lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đều quên đã từng Tô Anh thế nhưng là trong lớp một phương bá chủ, ai dám gây nàng. Trong khoảng thời gian này Tô Anh bởi vì chuyện trong nhà mà trở nên trầm mặc ít nói, không có ở ban bên trên làm loạn, vậy mà bắt đầu dụng tâm học tập đứng lên. Cái này để bọn hắn có chút quên hết tất cả, nhưng làm Tô Anh khí chàng toàn bộ triển khai lúc, vẫn như cũ là nghiền ép toàn trường, liền ngay cả chủ nhiệm lớp đều bị nàng giật nảy mình. Kết quả đây là Tô Anh đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Mặt trong nháy mắt trở nên manh manh đát, thanh âm cũng biến thành nhu nhu. Lão sư không có ý tứ, vừa mới không có khống chế lại. Cái này là ca ca của ta, hắn tới tham gia ta họp phụ huynh, hẳn là có thể chứ. Chủ nhiệm lớp tự nhiên sẽ không nói không được, chỉ cần thật là ca ca. Nhưng vấn đề nàng có chút không dám hỏi a, vạn nhất Tô Anh lại đến giống như thế một cuống họng, chính mình chủ nhiệm lớp còn có hay không mặt làm. Cùng chủ nhiệm lớp báo đạo xong, Tô Anh dẫn Chu Tà hướng vị trí của mình bên trên đi đến. Nàng ngồi ở bên trái, ở giữa vị trí gần cửa sổ. Nhưng mà nàng còn chưa đi đúng chỗ đưa, lại dừng lại, bởi vì nàng nghe được một đoạn đối thoại. Cái này nhà ai nha đầu a, làm sao như thế không có giáo dục, cùng cái bát phụ giống như. Nàng họ Tô, ngươi khoan hãy nói, nàng liền là không có giáo dục, người trong nhà đều chết sạch ai bảo nàng. Đây chính là điển hình có nhân sinh không ai nuôi, về sau trông cậy vào năng lực có cái gì tiền đồ. Chính là như vậy một đoạn đối thoại, để nàng cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Các bạn học lao nhau nói nàng bắt quái, nàng nhịn không được phiền nhiều nhất giống hai tiếng. Nhưng đương ra dài nói lên trong nhà nàng người sự tình, nàng bất lực phản bác, nội tâm như tê liệt đau nhức, khống chế không nổi nước mắt giọt lớn rơi xuống. Chu Tà cũng nghe đến, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Anh nhu nhược run nhẹ nhẹ bả vai, ngữ khí lành lạnh mở miệng. Đây là nhà ta nha đầu, lúc nào đến phiên các ngươi đến quở trách, muốn chết a te tường. Hắn nhắm lại ánh mắt sát ý nghiêm nghị, mang theo địa ngục lạnh lẽo, liếc nhìn một vòng, không ai dám cùng hắn đối mặt một giây. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người cảm thấy mình bị đánh một muộn côn, hoảng sợ không thôi. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào kia hai cái người nhiều chuyện thân bên trên. Nói xin lỗi ta, hơn hai miệng nữ nhân bị dọa đến chân tay luống cuống. Bên trong một cái tựa hồ có chút thân phận, đang chuẩn bị chửi ầm lên cho mình kiếm hồi chút mặt mũi. Kết quả Chu Tà trừng mắt, áp lực đột ngột tăng, lạch cạch tương đương, hai cái người nhiều chuyện trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Váy bề mặt thậm chí còn có ẩn ẩn vệt nước. Chu Tà thu ánh mắt, ôm chầm Tô Anh đi ra ngoài. Lão sư, Tô Anh trạng thái không tốt, cái này họp phụ huynh liền không tham gia. Chủ nhiệm lớp nào dám không đồng ý. Mặc dù bây giờ Chu Tà nói chuyện theo hòa, nhưng vừa mới cái kia mắt đinh nàng cũng nhìn thấy, đơn giản không giống nhân loại. Hảo hảo, để nàng trở về chú ý nghỉ ngơi. Chủ nhiệm lớp sợ, Chu Tà mới ra phòng học không bao lâu, hai cái người nhiều chuyện mang theo chính mình hài tử cũng vọt ra. Các nàng không mặt mũi đợi tiếp nữa. Kết quả mới ra đến lại phát hiện Chu Tà Tô Anh đi được là cùng với các nàng cùng một cái phương hướng. Ngay tại các nàng trước mặt, hai người dứt khoát cắm đầu bước nhanh vượt qua Chu Tà. Chu Tà nguyên bản cũng không có chú ý đến các nàng. Kết quả cái kia chi chuẩn bị trước mắng chửi người phụ nữ lại đầu óc co lại, tại Chu Tà trước mặt ngừng lại, trong lòng có chút yếu nhược, nhưng tư thế vẫn như cũ ngang, hoàn toàn mặc kệ bên người hài tử khuyên can. tiểu vương bát đản ngươi chờ, ta để ngươi biết đắc tội lão nương hậu quả. Kết quả Chu Tà vẻn vẹn dương mắt tùy ý nhìn nàng một cái, liền dọa đến xoay người chạy. Nhìn kia tư thế đi chân đều là mềm, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thật là loại người gì cũng có. Một bên Tô Anh đã đình chỉ nghẹn ngào, ngược lại bị nữ nhân kia bộ dáng chật vật chọc cười. Cười đến ôm bụng ngồi xổm ở bên trên, te ha ha ha ha, tương đương giống như cục đuôi chạy trốn chó cái a. Ha ha ha, liền mẹ nhà hắn hội sủa loạn. Khụ khụ, nữ hài tử, nhã nhặn điểm. Chu Tà nghe được mặt đen lại, nhà đầu này bản tính liền là nàng tiểu thái muội a. Nhìn Tô Anh vừa mới tại tư thế bên trong vỗ bàn huấn người bộ dáng không nên quá giống. Ai biết rõ nghe được Chu Tà lời nói về sau, Tô Anh lập tức trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng kéo Chu Tà cánh tay, ôn nhu thì thầm một giọng nói, tốt, ca ca. Chu Tà trong nháy mắt cả người nổi da gà, bình thường điểm có được hay không? Cẩn thận ta coi ngươi quỷ nhập vào người cho ngươi đến một đao. Tô Anh lúc này mới hoạt bát hướng Chu Tà thè lưỡi, ngươi vừa rồi rất đẹp trai. Vương, triệu sao tốt, tám chi khí chấn động, đại sát tứ phương, đem đầu lưỡi vuốt thẳng, gọi là vương bá chi khí. Tiếp xuống làm gì? Tô Anh ra vẻ trầm ngâm trạng, vì an ủi tâm linh của ta bị thương, đi mua 10 cân tôm hùm ăn đi. Không mua, tôm hùm ăn nhiều đần, vẫn là đi mua 2 cân đầu heo thịt cho ngươi bồi bổ. Ăn cái gì bổ cái gì, ngươi muốn đem ta ăn thành khuôn mặt to béo à? Ta tình nguyện đần một điểm, dù sao hiện tại đã đủ thông minh, cũng nên cho bạn học khác lưu con đường sống a lương. Năng lực muốn chút mặt a. Cuối cùng Chu Tà không lay chuyển được Tô Anh, vẫn là đi mua tôm hùm về nhà để nàng ăn thoải mái. Ăn hàng chữa thương phương thức đơn giản nhất, chỉ cần có ăn ngon là được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.